Chương 63, kết thúc, chung. Khi giả cổ xin dị vẻ mặt khó coi, nhưng là nhớ tới chính mình cùng con nào đó ác ma ký kết không tiết tháo khế ước, liền sợ run cả người, cắn răng, đem cái này đặc thù trận thế hoàn thành xuống. Mặt nạ quân đoàn đám người từ trong ngực rút ra một tấm vàng màu lá bùa, nhẹ để nhẹ ở giữa không trung, vàng màu lá bùa tuân phản định luật khoa học tung bay ở giữa không trung. Nhìn xem bình yên tung bay ở giữa không trung lá bùa, thì giả cổ xỉn gì hơi hơi thở dài một hơi, tiếp xuống liền không liên quan chuyện của mình. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, tại sao có thể có thứ này? Nguyên bản Dương Dương Đắc Y đang suy nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao đem Đường Vũ ngược sát 100 lần a 100 lần đại ý thức thấy tung bay ở giữa không trung lá bùa khuôn mặt liền biến đổi, tâm bình tĩnh phi liền hoảng loạn lên. Ngay sau đó, thấy cái kia màu vàng lá bùa bên trong chậm rãi bay ra phù văn, đại ý thức phảng phất nhớ ra cái gì đó, lửa nở dê lớn linh tử liền theo trong cơ thể bùng nổ, chân nhỏ ở giữa không trung nhẹ nhàng đập mạnh, hướng về phía lá bùa ịp cả cụ tiến lên. Muốn thấy đại ý thức thất thố như vậy biểu hiện, Đường Vũ mặc dù kinh ngạc, thế nhưng trên tay lại không chậm, trong nháy mắt trên không trung đánh ra 8 cái phù văn, nguyên bản phiêu tán ở giữa không trung lá bùa phảng phất được cái gì mệnh lệnh mở dạng, toát ra hào quang sáng chói, hào quang hình thành một đường to lớn màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đem đại ý thức bao phủ ở bên trong. Màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem ngoại giới hết thể ngăn cách ra, vô luận là từ bên trong xem vẫn là từ bên ngoài xem, thấy cũng chỉ là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Đại ý thức thăm dò tính đối mảnh này màn ánh sáng màu vàng nóng phát ra một đạo công kích, nhưng là vừa vận uy vũ vô cùng cột sáng, rơi vào màn sáng lên vẹn vẹn tóe lên từng tia gợn sóng, liền hóa thành bình tĩnh. Đáng chết, thật đúng là không cam lòng cắn môi một cái, lúc này liền xem như đại ý thức tại ngốc, nàng cũng biết đây là một cái bẫy, một cái chuyên môn vì nàng mà bố trí bẫy dập mà thiết trí bẫy dập người, lại là ngay từ đầu liền bị nàng sơ sót mặt nạ quân đoàn. Ngươi chúng kê ưu đại ý thức cho cười, này trăm năm qua Đường Vũ há lại uổng phí chỉ là cái kia hàng năm một lần du tờ thừa nở dê liền để Đường Vũ siêu tập đến không ít đồ tốt, thật không may. Lá bùa này liền là này 100 kiện bên trong một món trong đó, ngay từ đầu Đường Vũ còn đang lo lắng cái này nhất thứ tính lá bùa độ tin cậy, bây giờ thấy đại ý thức sắc mặt đại biến mặt Đường Vũ liền yên tâm. Ngươi này hài hòa một mình phá hư người ta coi yên vui còn chưa tính, ngươi lại còn lợi dụng ta người, tới đối phó ta vô sỉ hèn hạ đại ý thức chỉ Đường Vũ một hồi chửi ầm lên. Nếu như không phải là bởi vì ngay từ đầu liền không có để ý mặt nạ quân đoàn, nàng sao lại loại chiêu nếu như là Đường Vũ sử dụng, nàng tuyệt đối có khả năng ngay đầu tiên né ra. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, coi như đại ý thức hiện tại lại thế nào mắng Đường Vũ, cũng không thể sửa đổi mình bị âm một lần sự thật khốn nạn. Ngươi cho rằng hạn chế năng lực của ta ngươi liền chiến thắng rồi nói cho ngươi, ta chân chính mạnh mẽ cũng không phải chỉ có thể lực, còn có pháp tắc. Đại ý thức khuôn mặt tức giận. Bởi vì vượt quá giới hạn tức giận lúc này trên mặt nhiễm lên lau một cái ánh nắng chiều đỏ, nàng giờ phút này trong cơ thể linh tử đã chậm rãi đình chỉ chuyển. Động, ngưng tụ tại trên trán cái kia thần bí màu lam nhạt phù văn lúc này cu nở dê ảm đạm không ánh sáng. A ta chỉ thấy một con hung lớn ngốc nghếch sẽ chỉ tiêu xài linh tử la lị, chỉ thế thôi lúc này Đường Vũ mới có thời gian quan sát tỉ mỉ lên trước mặt này một con tiểu la lị, 12-13 tuổi bề ngoài. Thế nhưng hung trước đôi kia tuyệt đối được xưng tụng là hung khí cụ ai hung lớn ngốc nghếch giá ta cũng không phải từng con sẽ tiêu xài linh tử la lị Đường Vũ tùy ý nói ra, phảng phất hóa thành một đạo lợi kiếm, hung hăng cắm ở đại ý thức lồng ngực. Đã nhiều năm như vậy thân cao cùng chiến đấu hai điểm này một mực là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, lúc trước liền là bởi vì chính mình làm việc không trải qua suy nghĩ mới có thể rơi vào kết cục này khốn nạn. Ngươi liền sẽ khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta chết hết cho ta được à, bị đả kích đến tột đỉnh đại ý thức, rốt cục bạo phát. Từng đợt khổng lồ tử khí không ngừng theo đại ý thức cái kia còn nhỏ thân thể phát ra. Chết đi tay phải làm nắm hình, một lần đen kịt phát sáng lươi hái liền xuất hiện tại trên tay phải, đối Đường Vũ hung hăng bổ tới. Thật đúng là hung lớn ngốc nghếch thấy đối diện la lị như thế lô mãng xông lại, Đường Vũ có chút hoài nghi mình lấy được tư liệu đến cùng là thật hay không. Trên tư liệu nói đối phương tại ngàn năm trước đó là trưởng quản chết thần sứ, địa vị gần với bờ lị, thế nhưng hiện tại chính mình thấy thế nào cảm giác đối phương chỉ là một chỉ có được cao vũ lực la lị. Trong lòng suy đoán lúc trước bờ lị đến tột cùng là mắt bị mù vẫn là đầu vóc choáng váng, vợ ơ y ma lựa chọn nàng trở thành đời tiếp theo tử thần. Động tác trên tay cu nở dê không có lưu tình chút nào, một đạo nuốt chửng liền quất tới. Đáng giận a, ngươi hôn đả này bị ta chém một thoáng sẽ chết. Ta đại ý thức trong tay cầm cái kia đem so với nàng thân cao còn phải cao hơn gấp đôi màu đen lưới hái, trên không trung không ngừng vùng chém, từng đạo liêm ảnh giả kín không kẽ hở bao phủ lại cả mảnh trời khoảng trống. Ngươi cho ta ngốc ga, nếu là ta bị ngươi chém truy cập cái kia còn dùng chơi sao? Ta trực tiếp đi lĩnh cơm hộp được rồi. Xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng là đối phương sư tờ chỉ tính cách liền xem như những năm gần đây rèn luyện ra được ra mặt, cũng không khỏi đến kéo ra. Trong chiến đấu yêu cầu kẻ địch bất động cho mình chém, này tư tưởng, đủ có thể ngón tay trên không trung liền chút, từng đạo vật chất màu đen từ đó thoát ra. Chặn đường hạ trên không mấy ngàn nói liêm ảnh giả, đồng thời nuốt chửng lấy cái kia bị lập lòe hàn quang lưới hái. Ngươi này hèn hạ vô sỉ khốn nạn, ngươi đến cùng phải hay không đàn ông a? Nhường một chút ta sẽ chết a. Tiện tay đổi đi trong tay lưới hái, đại ý thức lần nữa ngưng tụ một thanh đi ra, không có chút nào cảm thấy mình cầm lấy lưới hái cùng chiều cao của chính mình có mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Ta có phải là nam nhân hay không, cần ta làm cho ngươi xem sao? Hài hòa đi một chút chữ viết ngươi ngươi chuyện này cái này chim thú nghe được Đường Vũ, đại ý thức vẻ mặt liền đỏ lên, ấp úng nói ra. Đồng thời cái kia kín không kẽ hở liêm ảnh giả cu nở dê xuất hiện một lỗ hổng. Đắc thủ thấy cái này lỗ hổng, Đường Vũ liền vui vẻ, rằng có lâu như vậy rốt cục bị chính mình bắt được một cái cơ hội như vậy, hắn làm sao lại từ bỏ. Liền trong tay thôn phệ chi lực ngưng tụ. Hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ đem trọn mảnh liêm ảnh giả đập tan, đồng thời bản thể phóng tới đại ý thức. A ngươi này chim thú muốn làm gì, mau buông ta ra. Đại ý thức luống cuống tay chân ứng phó Đường Vũ công kích, tạm thời không trà, tay phải khiêng Đường Vũ nắm trong tay, liên đối trong tay lưới hái cũng bị đối phương cái kia quỷ dị vật chất màu đen nuốt chửng hầu như không còn. Làm gì cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói có thể làm gì? Đường Vũ lúc này biểu lộ có chút vi diệu. Chống không một cái tay khác hướng về phía đại ý thức chụp tới. Ta không tìm làm phiền ngươi, ta nhận thua, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đại ý thức thấy Đường Vũ một cái tay khác hướng mình chụp tới, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên làm dùng pháp tác, thân thể liền cuống quýt giằng co. Đây chính là ngươi nói u thấy tiểu la lị tỏ thái độ, Đường Vũ hài lòng cười. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hết thể đều tại kế hoạch bên trong. Nhìn xem Đường Vũ cái kia nụ cười tà ác, đại ý thức thị giác đã lâu cảm giác bất an liền bao phủ lại tiểu la lị, nhìn xem Đường Vũ thân thể run rẩy. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.